Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ái nhìn anh không rời, anh thật sự rất tuấn tú. Nhìn gần vẫn không thấy chút tỉ vết nào, ông trời quả thật là không công bằng. Nhìn anh, cô ái chợt cảm giác da mặt mình nóng bừng như muốn bị thiêu đốt. Ngẫu nhiên bị gặp biểu tình ngốc nghếch của cô ái, nhìn cô đỏ mặt, Lâm Trình nhướng mày. Em sợ tôi sao? Mới không có. Cô ái làm bộ hung dữ chừng mắt nhìn anh. Tôi nói cho anh biết, anh mà dám làm gì tôi sẽ mách ông nội. Đồ ngốc. Lâm Trình phì cười, khẽ nhéo cái mũi của cô, xoa tóc cô rồi nắm lấy tay cô kéo đi. Đi thôi vào nhà nào. Lòng bàn tay của anh thật ấm áp, bị anh kéo đi như vậy, cô ái bỗng cảm giác hơi ấm đang dần dần truyền sang tay cô. Miệng hơi chu ra, không phải đã nói rồi sao, không được xoa tóc cô nữa cơ mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện, các bạn nhớ like và subscribe kênh truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập làm việc thật vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.